Điều đại hữu thí dụng, chương 18, cái đám điều nhân này, góc truyện audio.com, làm việc vất vả đã lâu, bụng thì đói kêu ầm ầm, tôi mặc độc cái quần lót đứng ngốc ở cửa phòng, nhìn đám đàn ông vọt vào, đại não đột nhiên chập chênh, đang nghĩ xem là đến bắt gian hay cảnh sát tra phòng đã nghe tiếng Tiết Đồng quá to. Lão Khải, mấy tên khốn các ông đến đây quay chụp tôi làm cái gì? Sau đó chợt nghe một đám ồn ào. Tiết đại ca, anh đều ở trên nhiều năm như vậy. Rốt cuộc đã xảy chân xuống dưới. Một, chẳng nhẽ không đáng kỷ niệm một chút sao? Đúng vậy, lão Tiết, dù sao đây toàn là người quen. Để họ chụp một chút anh sau khi hầu hạ trông thế nào thì cũng có sao? Sao không cảm thấy giống người quen nhỉ? Tôi tỉnh lại sau cơn chập mạch, vội đóng cửa đi vào phòng. Phòng vốn chỉ có hai chúng tôi, giờ lại thêm hơn chục ông đàn ông kỳ hình quái trạng. Thằng còn đang đi giày cũng nhảy luôn lên giường kéo chăn của Tiết Đồng tôi đã gặp rồi. Là lão Khải hôm ở quán bar đã cầm ngược cổ chân người ta xách lên rồi quăng tới quăng đi. Mấy tên đang chạy tới sờ loạn phần thân thể Tiết Đồng lộ ra khỏi chăn cũng giống kiểu mấy người tôi đã gặp trong bar. Trong mấy tên cầm camera với DV quay chụp lia lịa kia còn có cả thằng nhãi danh đã hại tôi thật thảm. Kỳ quái, tôi sao cứ cảm thấy đây chẳng giống bắt gian hay cảnh sát tra phòng gì. Ngược lại cứ giống như đám bạn ăn hại đến quậy động phòng đêm tân hôn của cô dâu chú rể ấy. Tiết Đồng vốn đang dùng cánh tay còn chưa bị thương giữ chăn trên người lại. Nhìn đến tôi liền ngây ra một chút. Sau đó ánh mắt đám người chung quanh liền tập trung cả lên người tôi. Lão Khải từ trên giường nhảy xuống. Hai tay chụp mạnh lấy bả vai tôi nói. Người lừa, anh thật sự là đồng chí tốt. Nhờ có anh mới làm cái đám khỉ đột chưa tiến hóa hết trong ba kia mất mặt. Ấy, cái gì mà khỉ đột? Lúc tôi đang buồn bực thì quần lót trên người cũng bị tụt xuống. Sau đó lại là một loạt tiếng tanh tách. Tiết Đồng quát to một tiếng. Ôm chăn từ trên giường nhảy lại, kéo tôi vào WC khóa trái lại, một loạt tiếng gõ cửa, tiếng chửi bậy vọng vào, nói cái gì mà Tiết Đồng xấu xa, khiến bọn họ không chụp được kỷ niệm vĩ đại, đến tận khi chỉ còn hai chúng tôi trong WC tôi mới có cơ hội hỏi Tiết Đồng lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Tiết Đồng ngược lại mắng tôi, anh không biết là ai sao còn mở cửa hà, tôi sao biết được họ là ai chứ. Tôi gọi đồ ăn, lúc sau lại thấy họ gõ cửa. Cứ tưởng là thức ăn đã đem tới chứ. Tôi thấy sao mà hoan uổng. Tiết Đồng bao tôi vào chăn. Anh trần chuồng vào buồng tắm chỉnh nước ấm định tắm rửa. Tôi nhìn rõ một dòng chất lỏng trắng ngà từ giữa đùi anh chảy xuống. Đột nhiên, mặt đỏ tai hồng, bình thường chúng tôi đều dùng bao nên cái kiểu bắn vào trong thế này không nhiều lắm. Dù có, Tiết Đồng cũng không để tôi nhìn thấy. Mà hiện tại, nhìn cảnh sát trước mặt, cái con CSM vốn đang nghỉ ngơi của tôi lại phấn chấn lên. Chỉnh xong nước ấm, anh gọi, A Đình, mau lại tắm đi, tôi bọc chăn ngồi trên bồn cầu. Không biết phải làm sao, vừa mới làm nhiều quá rồi. Giờ lại lên, Tiết Đồng sẽ cho tôi là thế nào chứ? Tiết Đồng từ buồng tắm đi ra, ném chăn trên người tôi qua một bên. Kéo tôi vào cùng tắm vòi sen, tôi lấy tay định che đi con CSM còn đang hưng phấn. Nhưng Tiết Đồng lại như không việc gì nói, xem ra dược hiệu vẫn chưa hết, nhìn bộ dạng thản nhiên của anh như vậy, tôi cũng chẳng thèm che nữa. Anh còn không sợ đem hoa cúc làm việc quá độ của mình bày ra. Tôi còn giả vờ thẹn thùng cái gì chứ, nhìn cánh tay trái còn đang mang nẹp, không thể đụng nước của anh. Tôi lấy vòi sen giúp anh tắm rửa, anh xoay người qua, giang chân nói, ở đây cũng phải rửa giúp tôi. Này này đại ca, anh có chắc không phải đang quyến rũ tôi không đấy? Rõ ràng nhìn CSM tôi còn đang đứng thẳng lại còn dơ hoa cúc ra muốn tôi rửa. Tôi dùng vòi sen tráng phía sau anh một chút, dòng nước từ trên lưng anh chảy xuống, qua bụng. Sau eo, e hèm, đến khi chảy tới đó bông hoa nhỏ màu đỏ sậm liền co rút lại một chút. Từ bên trong phun ra chút chất lỏng trắng ngà. Đến nước này ai còn chịu được nữa. Tôi cay lại vòi sen lên giá, nằm eo Tiết Đồng tiến thẳng vào trong. Tiết Đồng kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu lại hung tợn nói, Tô Đình Chi, đồ khốn nhà anh, lần sau ông đây nhất định phải làm cho mông anh nở hoa. Sời, nếu là trước kia còn dọa được tôi nhảy dựng lên, giờ tôi đã xác định rồi. Dù sao Tiết Đồng đã nói phải bạo cúc tôi đến trăm lần mà đã làm thật bao giờ đâu. Huống gì, tôi giờ đã có tự giác của nam đồng chí, cũng đã xem phim có hai người đổi vị trí rồi. Tuy rằng bị bạo có thể sẽ đau chút, nhưng Tiết Đồng có thể chịu được, chẳng lẽ tôi không thể. Huống gì, nghe nói đằng sau của đàn ông có tuyến tiền liệt, cọ sát nơi đó cũng sẽ thích mà. Cho nên, nếu Tiết Đồng muốn bạo lại tôi cũng chịu, giờ thì cứ đem anh bạo đủ đã. Cái đám ngoài cửa vốn còn đang gõ cửa bên ngoài. Đến lúc chúng tôi bắt đầu làm, Tiết Đồng cố ý kêu thật to. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài dần an tĩnh. Lúc ấy tôi cũng không chú ý, đến lúc làm xong một hiệp mới thấy thật là im lặng. Đến lúc chúng tôi đã tắm xong thật Tiết Đồng cầm khăn tắm bảo tôi quấn quanh hông cho anh. Xoa xoa eo, mở cửa ra ngoài, anh cũng chẳng ngượng ngùng gì. Tôi cũng chỉ có thể lau lau khô nước một chút, quấn khăn tắm ra ngoài. Trước lúc ra, tôi nhìn cái chăn bị ném trên sàn WC, bên trên còn có mấy vết chân đen đen. Trong lòng nghĩ đến lúc chúng tôi trả phòng, nhân viên phục vụ liệu có tức chết hay không? Mấy người kỳ hình quái trạng lúc nãy đã đi rồi. Giờ trên sofa bên cửa sổ chỉ còn Lão Khải và thằng nhãi kia ngồi. Lão Khải đang hút thuốc, trên thảm toàn là tàn thuốc, ga giường màu trắng thì toàn là dấu chân đen xì. Tôi lại một lần nữa mặc niệm cho cô nhân viên phục vụ. Thằng nhóc kia thấy tôi ra vẻ lấy lòng đi lại chỗ tôi. Nhìn thằng chó đáng ghét này, tôi bước mấy bước lại đá cho nó một đá. Mẹ, nếu không phải thằng khốn phiền phức này, tôi sao lại rơi vào tình cảnh này? Thằng kia bị tôi đạp trúng bụng, ngã lăn ra thảm, sau đó nó ôm chân tôi nói. Lại đạp em nữa đi, tôi đen mặt đây là cái loại người gì vậy? Bị người ta đạp một đạp còn muốn bị đạp cái nữa chẳng lẽ thằng này chính là biến thái người ta vẫn nói sao? Tiết Đồng ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn trò hề của chúng tôi, nói, A Đình, anh lộ hàng rồi kìa, lúc này tôi mới phát hiện. Thằng danh kia đang nằm trên thảm từ dưới nhìn lên phía trong khăn tắm của tôi. Vừa mới tắm xong, bên trong khăn tắm quả là trống trơn. Ở góc độ này của nó, đương nhiên là nhìn thấy hết sạch. Nghĩ đến đó, tôi đột nhiên thấy mặt hơi đỏ. Tình huống này cứ như biến thái trong phim Nhật Dình coi dưới váy người ta ấy. Tiết Đồng cầm quần áo ném cho tôi, bảo tôi vào WC thay. Tôi hai chân đá văng cái thằng còn đang ôm chân mình. Như chạy trốn vào WC, mặc quần áo xong xuôi mới dám đi ra. Nếu như trước kia, với đàn ông bình thường tôi cũng sẽ coi như không. Khoe CSM ra cho bọn họ đố kỵ tí. Nhưng nay đã khác xưa, giờ đàn ông tôi gặp toàn những người tính hướng hơi không bình thường. Tôi cũng không muốn CSM mình tùy tiện đi vào chỗ kia của đàn ông. Đương nhiên, mặt sau của tôi cũng không thể để người khác bảo. Hèm, nếu người này là Tiết Đồng, tôi có thể cân nhắc một chút. Chính là nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi. Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý bị bạo đâu. Lúc đi ra, tôi thấy Lão Khải đang giúp Tiết Đồng mặc quần áo. Động tác kia, sao cứ giống như người hầu lâu năm hầu hạ đại thiếu gia mặc quần áo chiếu trong TV ấy. Đáng ghét. Rõ ràng sau khi Tiết Đồng bị thương đều là tôi giúp anh thay đồ. Sao thằng cha này dám cướp công việc của tôi? Nhìn thấy tôi ra, Tiết Đồng bắt chuyện, nhưng vẫn cứ để Lão Khải giúp mình mặc đồ. Tôi đi qua đoạt lại công việc của mình, giúp Tiết Đồng mặc đồ. Đến lúc mặc xong quần áo cho Tiết Đồng mới phản ứng lại được. Tôi hình như vừa làm chuyện thật là ngốc, bởi Lão Khải nói với thằng nhãi đứng cạnh. Người ta phu phu với nhau tình cảm thế kia, chú mày đừng có chen vào. Thằng kia nói, đáng ghét, không phải nói Tiết Đồng là vạn năm tổng một sao. Sao giờ lại biến thành tiểu không thế này? Lão Khải khinh thường đáp, nếu chú mày có CSM to như A Đình vậy cũng có thể trở thành tổng một thôi. Nó lại nói, làm một có gì tốt, em thì thích làm không? Lão Khải thấp giọng, mỗi người một chí hướng. Dạo này trong giới tổng không ngày một nhiều, hảo một khó cầu, cứ như Lê giờ toàn là tê tiểu p xinh đẹp cũng ít đi. Có khi sau này giới gay thì toàn đàn bà, bên Lê lại toàn đàn ông mất. Ấy đây là cái logic gì vậy? Tôi bị lời lão Khải khiến cho hồ đồ mất rồi. Về sau Tiết Đồng mới nói cho tôi biết, số 0 trong giới gay với tê trong giới Lê là đồng chí hoàn toàn. Mà số 1 trong giới gay bởi thích tiến công nên cũng có thể kết hôn với phụ nữ. Sau đó xây dựng gia đình bình thường, mà không lại ưa bị đàn ông tiến công mà không thể thích phụ nữ. Cho dù có thể kết hôn với phụ nữ cũng sẽ vì nguyên nhân đó mà gia đình không thể duy trì. Trong giới Lê, những người phụ nữ lại giống đàn ông này đều cảm thấy mình là đàn ông mà đi yêu phụ nữ. Nếu để họ kết hôn với đàn ông, họ sẽ thấy thật ghê tởm, cuối cùng đều gặp phiền toái. Tôi ngày càng choáng váng. Cái gì mà đàn ông trong phụ nữ trong đàn ông theo tôi, vẫn là Tiết Đồng cái kiểu đàn ông trong đàn ông là tốt nhất. Sau đó nữa, thức ăn gọi đã lâu rốt cuộc cũng đưa tới, tôi định ăn lại bị Tiết Đồng với lão Khải kéo ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa khách sạn mới biết trời đã tối đen. Xem ra tôi đã cả ngày chưa ăn gì, đói đến nỗi chẳng muốn đi nữa, nhưng nhìn sang Tiết Đồng. Anh vẫn như không việc gì, nói giỡn với lão Khải bên cạnh, đến một nhà hàng gần đó, gọi một đống đồ ăn, một âu cơm to, tôi điên cuồng ăn như quỷ đói. Tiết Đồng tốc độ cũng không chậm hơn tôi, vì tay trái anh không thể dùng nhưng tay phải vẫn còn dùng tốt. Cắp đồ ăn thật là nhanh, ảo ảo mấy cái đã đánh sạch bay, lão Khải với thằng danh kia ngồi đần ra nhìn chúng tôi tiêu diệt đống đồ ăn. Bọn họ ngay đũa còn chưa đụng, khay đồ ăn mới mang lên đã gần sạch, lão Khải mau chóng gọi phục vụ mang thực đơn tới, gọi thêm ít đồ ăn, lúc này mới tốt hơn chút. Tiết Đồng vừa ăn vừa bảo tôi, à Đình, chỉ cần ăn 8 phần no là được rồi, lúc này tôi mới nghĩ đến lúc rất đói không thể ăn quá nhiều. Ngừng đũa đi uống trà, thằng nhãi kia gắp mấy gắp thức ăn, lén lén ngồi bên cạnh tôi. Tôi với tên này chẳng có hảo cảm, tính không để ý đến nó. Nó lại ở bên cạnh giơ ngón cái nói, anh Tô giỏi thật đấy. Hôm qua đọ thắng hết cả mấy tên ngoại quốc gì cơ, tôi chẳng hiểu gì nhìn nó. Hỏi, đọ cái gì, nó đáp, đọ CSM ấy. Phụt tôi phun hết cả miệng trà. Sau đó từ thằng nhãi kia mới biết tối qua lúc tôi cùng Tiết Đồng đi bà uống rượu có mấy anh bạn ngoại quốc lên sàn nhảy. Nhảy nhảy, có tên tóc vàng nhảy lên trên đài múa cột bắt đầu múa thoát y quần chúng vây xem cũng chỉ xem náo nhiệt thôi. Không nghĩ tới tên kia cởi xong lại đi thủ đi em. Đến lúc CSM dựng thẳng lên rồi, thằng quỷ Âu Mỹ kia lại nói CSM người châu Á quá nhỏ chẳng đủ xem. Chỉ đáng cho chúng làm, còn nói nếu ai ở đây CSM to hơn hắn sẽ để tùy người đó làm. Nhưng nếu ai CSM nhỏ hơn sẽ bị hắn làm. Bởi CSM tên kia quả thực rất lớn, không ít người đều tự lượng sức mình, không dám lên so, chỉ có mấy tên tổng không để được CSM to làm mà làm bộ chạy lên muốn đọ. Kết quả bị cả đám mắng mỏ. Đúng lúc này, tôi uống say thấy nóng lại bò lên đài cởi bậy, còn cầm cột xoay mấy vòng khiến mọi người được trận cười to. Nhưng đến lúc tôi cởi sạch khoe CSM, mọi người cũng chỉ có ngạc nhiên thán phục, lúc ấy mấy tên quỷ Âu Mỹ kia hoảng sợ không ngừng kêu thượng đế. Nhìn thằng nhãi kia kể thích thú như vậy, mặt tôi mau chóng đen như đáy nồi. Bất luận vì sao, khoe CSM trước mặt mọi người vẫn là chuyện thật vô đạo đức. Thật là đồi phong bại tục, không nghĩ tới Tô Đình chi tôi nhiều năm tiếp nhận giáo dục tư tưởng chính trị như vậy có thể say rượu loạn tính. Khoe CSM trước mặt mọi người như vậy, rõ ràng từ trước tới giờ không làm, giờ lại làm, xem ra, tôi từ lúc cảm thấy mình đã biến thành gay cũng đã từ thế giới bình thường quá độ tới thế giới đồng chí không bình thường rồi. Nhưng mà, CSM tôi có thể đọ thắng người châu Âu như vậy. Xem ra tôi quả nhiên có vốn liếng để mà kiêu ngạo mà. 1. Mã thất tiền đề, chuyện ngoài ý muốn, cách chương.